LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2571, chương 2574, có thể là thân thích. Song đời thường tại bờ sông đi lại, sao có thể không ướt giày. Tô Minh lúc này khắc sâu lĩnh ngộ được như vậy cái đạo lý. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chỉ sợ là không tốt lắm chơi. Đừng nói là giải độc. Chỉ sợ là mạng của mình cũng đã không thấy. Cốc chủ, tiểu tử này thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa một thân quỷ dị thủ pháp. Ngay lúc này, lão già kia mở miệng nói một câu. Chỉ bất quá cái thanh âm này nghe, có thể nói tương đương suy yếu. Hắn hơi nhắc nhở một câu. Dù sao Tô Minh thực lực, thế nhưng là một chút cũng không yếu. Thoạt nhìn khá là khủng bố. Đồng thời nói như vậy một lần, cũng có thể giúp hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không cốc chủ nhất định sẽ nghĩ, làm sao hắn thân làm một trưởng lão, liền tiểu tử này đều làm. Nhưng mà cốc chủ cũng không nói lời nào. Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh, không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái. Trên thực tế lấy hắn cảnh giới này, một chút liền có thể nhìn ra Tô Minh lúc này khí tức rối loạn rất, chắc hẳn đã là dầu hết đèn tắt. Sở dĩ hắn cũng không có đem Tô Minh còn có Tô Khải Sơn bọn họ coi là chuyện to tát. Chỉ cần hắn động một cái đầu ngón tay, những người này chỉ sợ là cũng bị mất. Không có gì đáng nói. Để cho cái này vạn thú cốc cốc chủ duy nhất tương đối ngoài ý muốn tồn tại, trên thực tế là luyện ngục Á Long. Lúc này luyện ngục Á Long còn tại đạp nước cánh, bay múa ở giữa không trung. Mặc dù cũng nhất định có thụ thương, bất quá vẫn là khá cao ngạo, thoạt nhìn đặc biệt có bài diễn. Vạn thú cốc cốc chủ đối với luyện ngục Á Long biểu đạt ra hứng thú rất lớn. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên lập tức liền có thể nhìn ra. Cái này luyện ngục Á Long trên thực tế là một cái 10 điểm thượng đẳng linh thú. Khá lắm, đã thật lâu chưa thấy qua cao cấp như vậy linh thú. Nếu như nuốt xuống mà nói, đối với ta nhất định là tăng lên rất nhiều. Trời đựu Tô Minh sau khi nghe những lời này, hắn hơi bó tay rồi một lần. Gia hỏa này nói chuyện, làm sao lại như vậy không theo sáo lộ bỏ ra bài đây. Đi lên liền phải đem hỏa long nuốt. Người mẹ nó cho là mình là một cái côn sao. Bất quá Tô Minh có thể cũng không tính cho hắn cơ hội này. Coi như đã biết không phải là đối thủ của hắn, cũng là không quan trọng. Dù sao chết thì chết, nhưng là sẽ không để cho hắn đạt được. Mình có thể cây đuốc long cho thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Cũng không biết bản thân đã chết đi về sau, cái hệ thống này cuối cùng sẽ trở nên thế nào. Hy vọng hệ thống không gian bên trong tất cả cũng sẽ không biến mất a. Ầm, ai ngờ ngay lúc này, trước mắt cái này vạn thú cốc cốc chủ, thân thể bỗng nhiên liền bành trướng lên, nhanh chóng biến lớn. Vừa nhìn thấy màn này, Tô Minh có thể nói trong nháy mắt liền hiểu, đây là muốn trở thành linh thú. Rất rõ ràng cái này cốc chủ cũng là từ một con linh thú tu luyện mà đến. Cái này Tô Minh cũng không phải rất kỳ quái. Có thể thua tương đối bình thường a. Dù sao người ta thế nhưng là cốc chủ nha. Nơi này tất nhiên gọi vạn thú cốc. Cũng đã nói lên, nơi này nhất định là lấy linh thú làm chủ địa phương. Không nghĩ đến cái này ra hỏa đi lên thì trở nên thân. Đây cũng quá cho mặt mũi. Thế là Tô Minh liền trực tiếp động thủ. Đem hỏa long trong nháy mắt thu về. Không thể để cho thứ này thực cây đuốc long nuốt. Mắt thấy cái này vạn thú cốc cốc chủ đã biến thân hoàn tất. Hắn chính là định đi cây đuốc long nuốt. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, hắn mới biến thân về sau. Cái này hỏa long vậy mà liền biến mất không thấy. Để cho hắn đặc biệt không hài lòng. Trong lòng rất rõ ràng, nhất định là Tô Minh ở trong đó làm nhất định tay chân. Thế là hắn liền mở miệng đến rồi một câu. Đem con rồng kia giao ra đây cho ta. Nếu không ta một hơi liền đem ngươi nuốt. Gia hỏa này đang uy hiếp Tô Minh. Thật không nghĩ tới Tô Minh lúc này đã bị khiếp sợ đến. Đặc biệt là nhìn hắn biến thân về sau, loại kia bộ dáng, để cho Tô Minh đặc biệt chấn kinh. Có thể nói Tô Minh thân thể đều rung rung hai lần. cũng không phải nói hắn biến thân về sau, là biết bao huyễn khóc, gia hỏa này biến thành một cái lang, hơn nữa còn là Tô Minh rất quen thuộc loại kia, đầy người bạc bộ lông màu xám, thoạt nhìn vô cùng cao ngạo, đầu thoạt nhìn một mực ngẩng cao lên, tựa hồ vĩnh viễn đều không biết cúi đầu tựa như, mấu chốt thứ này Tô Minh gặp qua nha, có lẽ là trước đó, bị bản thân cứu được tiểu lang. Không phải liền là như vậy cái tạo hình sao? Thoạt nhìn có thể nói. Quả thực giống như đúc. Bất quá liền cái đầu hơi lớn điểm một cái. Còn dư lại đặc thù. Cơ hồ cũng là nhất trí. Hai người là một cái chủng loại nha. Tô Minh cả người giống như là bị lôi điện đánh trúng một dạng. Có loại rất mơ hồ cảm giác. Thật không dám tin tưởng nha. Trùng hợp như vậy sự tình. Đều bị bản thân cho đụng phải. Rất sớm trước đó Tô Minh liền suy nghĩ, cái này tiểu lang rốt cuộc là cái gì chủng loại. Lúc trước Tô Khải Sơn cũng bất quá phát hiện, nó là một đầu linh thú mà thôi. Cụ thể thì không biết, kết quả hôm nay lúc này mới phát hiện, Tô Minh xem như minh bạch, tiểu lang vậy mà cùng cái này vạn thú cốc cốc chủ. Là một cái chủng loại, cụ thể quan hệ thế nào không biết, nhưng tất cả mọi người một dạng, vậy khẳng định là quan hệ thân thích. Sở dĩ tiểu lang quả nhiên cùng suy đoán bên trong một dạng. Hết sức nghiêu bức nha. Chủng loại là tuyệt đối sẽ không kém. Cái này vạn thú cốc cốc chủ. Dù là đã biến thành ngân lang. Lúc này thoạt nhìn cũng là phi thường có tính người. Hắn lại còn nhíu mày một cái. Còn tưởng rằng Tô Minh là sợ choáng váng đây. Vậy mà theo dõi hắn không nhìn. Mới vừa cái kia cự long đây. Đem nó giao ra đây cho ta. Ngươi không có kháng cự chỗ trống. Bằng không, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Cái này ngân lang mở miệng đã nói. Một câu để cho Tô Minh từ trong suy tính. Nhanh tỉnh ngộ lại. Không nói những cái khác. Tô Minh cảm giác lần này tự hồ có cơ hội sống sót. Nếu như tiểu lang thực cùng hắn là cái thân thích loại hình. Xem ở tiểu lang mặt mũi của. Chắc cũng sẽ lưu bản thân sống sót a. Việc đã đến nước này Tô Minh đã không đường có thể lui. Chỉ có thể dùng như vậy cái phương pháp. Nếu như thành công, Tô Minh khả năng còn có cơ hội sống sót. Thế là Tô Minh nhanh tâm niệm vừa động. Tiểu lang trực tiếp, liền từ hệ thống không gian bên trong đi ra. Thoạt nhìn còn giống như khá là linh tính bộ dáng. Tiểu lang ra sau khi đến, lập tức không ngừng hướng Tô Minh trong ngực vòng cung đi qua. Rất muốn tìm Tô Minh chơi dáng vẻ. Xác thực bởi vì bình thường tương đối bận rộn. Sở dĩ Tô Minh bồi thời gian của nó là tương đối ít. Chỉ có thể tình cờ đem nó cho sách đi ra lưu lưu. Hơn nữa tiểu lang bây giờ nhìn lại, so với Tô Minh trước đó mới đến nó thời điểm, phải lớn hơn tầm vài vòng. Khả năng không có trước đó khả ái như vậy. Bất quá lông trên người phát thoạt nhìn, có thể nói đặc biệt có sáng bóng. Cùng trước mắt cái này vạn thú cốc cốc chủ, càng ngày càng giống, tuyệt đối là một cái chủng loại không có sai. Nghe lời, chớ lộn xộn, Tô Minh đập hai lần tiểu lang, để nó đừng lộn xộn. Nhìn cái dạng này, thực sự là kém chút bị Tô Minh cấp dưỡng thành chó. Thật không nghĩ tới ngay lúc này, năm nào trước cái này vạn thú cốc cốc chủ, trên người đột nhiên đến nổi lên một cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.